Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2230, chương 2231, tiêu sái mà đi. Hai người chính thương nghị tu la huyết trì công việc, liền có người đã tìm tới cửa. Cuồng đao quỷ tôn nhìn thấy người đến, cung kính thi lễ nói, quỷ đồng đại nhân. Cái này quỷ đồng quỷ tôn cũng là thiên tôn hậu kỳ quỷ đạo cường già. Một đôi mắt đen tĩnh mịch không gì sánh được, giống như có thể mê hoặc lòng người. Quỷ đồng khẽ gật đầu, nói, cuồng đao, thương minh đại nhân để cho ngươi mang theo ngươi thiếu chủ đi gặp hắn. Cuồng đao quỷ tôn sững sờ, dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, không cần, ngươi thu thập một chút, đi theo ta đi, ta thời gian đang gấp. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, nào có cái gì tâm tư cùng thương minh thiên đế hàn huyên. Kéo dài thêm một khắc, vô trần cùng mộ linh tuyết liền nguy hiểm một phần. Trên thực tế, nếu như vô trần không phải là vì bảo hộ mộ linh tuyết, cũng sẽ không lâm vào như vậy trong ngủ say. Không có vô trần thời khắc cuối cùng bảo hộ, mộ linh tuyết cuối cùng một tia linh thức sớm đã phá diệt. Tại thiên ưng những ngày này, Diệp Viễn mỗi một phút mỗi một giây đều đang giày vò. Hiện tại có được ngân la huyết tinh tin tức, hắn chỗ nào còn nguyện ý trì hoãn. Quỷ đồng quỷ tôn lại là biến sắc, trầm giọng nói, nhân loại, thương minh đại nhân triệu hoán, ngươi dám không nể mặt mũi. Diệp Viễn cũng không thèm nhìn hắn, thản nhiên nói, cuồng đao hơi biến sắc mặt, khom người nói, đúng, quỷ đạo cường giả có chính mình trưởng thành, cũng giống như cuồng đao như vậy bị nuôi đi ra, phàm là ký kết khế ước quỷ đạo cường giả, đều không thể chống lại chủ nhân mệnh lệnh. Diệp Viễn mệnh lệnh, quyền uy càng tại thiên đế phía trên. Quỷ đồng quỷ tôn gặp Diệp Viễn căn bản không để ý chính mình. Không khỏi giận dữ nói. Hảo tiểu tử, thương minh đại nhân gặp ngươi, là để mắt ngươi, đã ngươi không biết điều. Vậy cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Đột nhiên, trong phòng không khí lạnh xuống. Một cỗ gió lạnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, chui vào Diệp Viễn thân thể. Quỷ đồng quỷ tôn con mắt đột nhiên toát ra một trận hắc quang. Một cỗ cường đại hồn lực trực tiếp sát nhập vào Diệp Viễn thức hài. Mỹ Mỹ quỷ âm, nghe ta hiệu lệnh, tiểu tử, phiến chính mình cái tát. Thẳng đến bản tôn hô ngừng mới thôi. Quỷ đồng trực tiếp ra lệnh, gặp quỷ đồng quỷ tôn vừa lên đến liền sử xuất tuyệt chiêu. Cuồng đao quỷ tôn sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nói, quỷ ông đại nhân, thủ hạ lưu tình a. Hừ, đúng lúc này, Diệp Viễn trong miệng phát ra một đạo hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này, Diệp Viễn mang tới long tộc long thần chi âm. Quỷ đều rên lên một tiếng. Đúng là bị Diệp Viễn tiếng hừ lạnh này trực tiếp chấn thương. Liền thân thể đều trở nên hư ảo rất nhiều. Quỷ ảo cường giả mặc dù không có thực thể, nhưng là đạt tới quỷ tôn cảnh giới, đã gần như thực thể. Thế nhưng là lúc này, quỷ đồng quỷ tôn lại giống như là bị đánh trở về nguyên hình. Cái này, làm sao có thể? Quỷ đồng quỷ tôn một mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Tràn đầy không thể tin được, Diệp Viễn khí tức trên thân cũng không mạnh, chí ít so với hắn thấp rất nhiều. Đối với dạng này đối thủ, hắn Mỹ Mỹ quỷ âm trăm thử không sai, vì cái gì Diệp Viễn chỉ là thần hồn chấn động, liền đem hắn chấn thương rồi. Quỷ đồng quỷ tôn cực kỳ không hiểu. Một bên, cuồng đao quỷ tôn cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn biết rõ quỷ đồng quỷ tôn lợi hại, chính là quỷ lĩnh thiên đế dưới trướng tam đại quỷ tôn. Đối với hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ. Cái này Mỹ Mỹ quỷ âm, đối với cùng giai thiên tôn cũng là cực lớn trói buộc. Lại bị Diệp Viễn dễ dàng như vậy tránh thoát, không chỉ có tránh thoát, thậm chí còn đem quỷ đồng thiên tôn trọng thương. thiếu chủ thực lực, làm sao lại khủng bố như thế? Diệp Viễn nhìn xem quỷ đồng quỷ tôn, khinh thường nói, chính là dược tổ, thánh tổ đại tế ti cũng vô pháp khống chế ý chí của ta. Chỉ bằng ngươi cái này mèo ba chân quỷ đạo bí kỹ, liền muốn khống chế ta. Ngươi biết, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình sao? Quỷ đồng quỷ tôn một mặt hãi nhiên. Vừa rồi Diệp Viễn một tiếng hừ, thật sự là hắn cảm giác được một cỗ giống như ngưỡng mộ núi cao ý chí lực đập vào mặt. Cũng chính là bởi vì đây, hắn mới bị tùy tiện chấn thương. Chỉ là nhân loại thiên tôn cảnh, tại sao có thể có cường tuyệt như thế ý chí? Mặc dù Diệp Viễn nói cái gì dược tổ, thánh tổ đại tế ti, hắn cảm thấy quá mức sốc nổi. Nhưng là quỷ đồng quỷ tôn dám khẳng định, Diệp Viễn ý chí lực tuyệt đối so với Thương Minh Thiên Đế mạnh. Mà lại, mạnh không chỉ một bậc. Trong lòng của hắn chấn kinh, không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Cuồng đao, Diệp Viễn nhàn nhạt nhắc nhở. Cuồng đao quỷ tôn đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng thu thập sẵn sàng. Diệp Viễn mang theo cuồng đao quỷ tôn, cứ như vậy đại đại liệt liệt ra Quảng Hoài phủ. Mà đúng lúc này, một cỗ âm trầm tới cực điểm quỷ khí từ trên trời giáng xuống. Một đạo cơ hồ ngưng thực thân ảnh ngăn ở Diệp Viễn trước mặt. Quỷ khiến này cực kỳ ngưng tụ, nếu là nhân loại tầm thường thiên tôn ở chỗ này, chỉ sợ đã sớm bị đông cứng. Trong âm hoài phủ, quỷ lĩnh thiên đế khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Ha ha, Thương Minh tên ngu xuẩn kia, chỉ sợ còn không biết tiểu tử này đáng sợ a. Ngay trước trong thành nhiều người như vậy mặt mất mặt, bản đế nhìn ngươi về sau làm sao có ý tứ lộ mặt. Chuyện lúc trước, hắn đối với trong phủ cường giả hạ phong khẩu lệnh, tuyệt đối không cho phép có người nói ra ngoài. Tiểu tử này chính là cây gai. Quỷ lĩnh thiên đế cảm thấy hắn tuyệt sẽ không là Thương Minh thiên đế sử dụng. Quả nhiên, không đến nửa ngày thời gian, song phương liền chơi cứng. Thương Minh thiên đế nhìn xem Diệp Viễn, một mặt tức giận nói, nhân loại tiểu tử, ngươi mang đi bản đế thủ hạ, chẳng những ngay cả chào hỏi cũng không đánh, còn trọng thương bản đế thủ hạ. Ngươi, phải bị tội gì? Cuồng đao quỷ tôn mặt như màu đất, hoảng sợ nói, Thương Minh đại nhân, thiếu chủ hắn. Diệp Viễn lấy tay thế ngừng cuồng đao, nhìn xem Thương Minh thản nhiên nói, ngô, đã ngươi tới, vậy liền đánh với ngươi cái bắt chuyện đi. Cuồng đao về sau liền theo ta đi, cùng ngươi nói lời tạm biệt. Cuồng đao, chúng ta đi. Thiên đế cường giả xuất động, đã sớm kinh động đến rất nhiều trong thành cường giả. Mạc Sát cùng các đồng bạn trùng hợp cũng ở trong đó. Nhìn thấy một màn này, chúng quỷ đồng lỗ co rụt lại. Gia hỏa này, thật cuồng a, hắn đối diện, thế nhưng là thiên đế cường giả a. Tiểu tử nhân loại này, ai cũng thật là một cái đồ đần. Đây chính là Thương Minh thiên đế a. Hắn thế mà phách lối như vậy. Ai nói không phải đâu. Lần này, vừa vặn nhìn xem, hắn đến cùng dựa vào cái gì, có thể từ âm hoài phủ mang đi cuồng đao quỷ tôn. Hắc hắc, ta có chút minh bạch. Quỷ lĩnh thiên đế, chỉ sợ là cố ý không ra mặt, để tiểu tử này mang đi cuồng đao. Ngoạc kép, Thương Minh thiên đế giận quá mà cười nói. Hắc hắc, khá lắm tiểu tử cuồng vọng. Chẳng lẽ lại, ngươi thật coi bản đế không dám ra tay với ngươi không thành? Cũng được, đã ngươi có chủ tâm muốn chết, vậy bản đế liền tiễn ngươi một đoạn đường. Định, Thương Minh thiên đế lời còn chưa dứt, Diệp Viễn đã thi triển thời không đông kết. Trong một sát na, pháp tắc giáng lâm, Thương Minh bị định trụ. Năm đó, Diệp Viễn vẫn chỉ là thất chuyển sơ kỳ thời điểm, cũng đã có thể sử dụng một chiêu này tại Thâm Uyên ma thú thiên đế Mạn Á dưới tay đào thoát. Huống chi, hắn hiện tại đã thất chuyển trung kỳ, bây giờ thời không đông kết, uy lực so khi đó mạnh đâu chỉ một bậc. Cuồng đao, Đi, Diệp Viễn bắt lấy nghẹn họng nhìn chân chối cuồng đao quỷ tôn. Trực tiếp thuấn di đến ngoài vạn dặm, sau chớp mắt, thời không khôi phục, Thương Minh Thiên Đế trong mắt đều là vẻ chấn động. Thiên đạo chân ngôn, không gian pháp tác, khá lắm nhân loại tiểu tử. Xem ra, cuồng đao theo tốt chủ nhân a. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.